Mãi bận rộn như anh, theo sau anh đôi khi em buồn, anh nào đâu biết. Sợ anh lo lắng nên em cứ mãi lặng. Nụ cười đã tắt đằng sau nước. chẳng ai muốn mình sẽ mãi mãi là người đơn phương, chẳng ai muốn mình sẽ theo sau đối phương, chẳng ai muốn mình sẽ mãi mãi đi chung đường mà khác nhau điểm dừng. Anh dừng chân, em dừng chân. Có quay khắc nào em nghĩ tới? Giây phút nào em lo lắng quan tâm, nhiều lúc anh muốn hổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng, nhưng lại thôi vì em đã có ai rồi. Người mình anh thật lâu em chẳng biết đúng sai, thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây à. Lần này em chẳng mong có gì mới đâu, chẳng gọi cappuccino hay macchiato, vậy mà chẳng biết tại sao em lại yêu xem và rồi em đi vào cổ. mong mơ nắm tay nàng đời như thơ, dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc I

đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng. Trong chiều từ đây đã phai nhanh đi mất hơn nhẹ, sợ em không thấy rõ anh yêu thương có lẽ trong không nhằm anh biết tận mình em đã quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại xen cho quên đi u sầu, giận lại ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao, lại còn mình tôi em vui bên nhân tình mới. ngờ là đôi chân giờ đây biết đi tìm đâu tình yêu đậm sâu. Hòa lại vẽ khuôn mặt ai cười chẳng muốn quên đi tình bên người. Những chiều mưa ngày nào em theo người chưa, đôi mắt thương hờ nỗi bơ thơ đón chồng người đi mà hay quay đi. Lòng con vẫn cứ tình gọi ai nhớ thư tìm đành buông dở dang. Anh chẳng đợi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con sao chơi, chỉ như con sao chơi. Một lần mà anh lại say. đỉnh được con của mẹ nè. Giờ đây cũng đã trưởng thành, dù cần có cách mấy con lấy động lực gia đình là vững vàng. Ba mẹ nuôi con lớn, xã hội ngồi kia dạy con khôn. Khi bất ngờ cho con đau đớn như khi đứng dậy khi con khôn. Mẹ ơi, con giờ đây đánh vẫn quên người, căn nhà xưa vẫn vẫn nụ cười. Nhưng giờ đây con lớn dù người mong một ngày con sẽ trở về nhà ta. Bữa cơm căng mặn thì sau ca lắng nghe mỗi ngày mà say nà. Cũng hát với bằng tình dân ca quê ta. La la la la la. Mẹ mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng lòng ta hương ở đây phương xa khó khăn sẽ chóng qua yêu thương để chóng xa đất khách quê mẹ. Đôi khi mệt mỏi lắm con muốn khóc nhưng không thể đâu, dạy con lời mẹ gửi gắm. Vượt qua đời và chạm sông gió như có thế nào phải cố gắng. Đứng ra xã hội nên muốn chứng thật cùng ngày mà chứ không phải cháy đắng. Yeah. cuộc tình này sẽ trôi về đâu, hay những đau thương những mất mát cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đáng ghê vì nàng. Trao lòng hy vọng để phút cuối này ly tan, thư tình em viết ôi sao thật sâu lắm, đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi thì anh biết.